Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chênh chách rơi vào phòng. So với Thành Mỹ Nghiên, năm tháng ở y tá trưởng trên mặt hình thành hòa ái hết sức rõ ràng. Thanh âm của nàng không có chút nào nói giỡn trêu ghẹo bộ dáng. Ngậm lấy ý cười, thanh âm giống như là trưởng bối đang nhìn tiểu bối sẽ sinh ra loại kia vui vẻ cảm xúc. Chỉ là loại này vui vẻ không nên ra bây giờ thấy Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt hỗ động thời điểm. Lục Thời Chăn yết hầu nghẹn một chút. Nàng cảm giác được bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt quan hệ bị y tá trưởng hiểu lầm. Hoàn chỉnh cắn hai ngụm trong miệng quả táo. Hàm hàm hồ hồ giải thích nói. Không phải, chúng ta không phải. Y tá trưởng nghe tới Lục Thời Chăn lời này ngẩn ra. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thành Mỹ Nghiên thì ở bên. A, một tiếng, cười cùng y tá trưởng giải thích nói. Nhà chúng ta Chăn Chăn vẫn là không có có trưởng thành đâu. Các nàng trường học nghiêm ngặt cấm trẻ vị thành niên. Thành Mỹ Nghiên nghe được lời này lập lờ nước đôi. Không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ định. Lục Thời Chăn cảm thấy giải thích này còn không bằng không giải thích. Liền thấy y tá trưởng giống như là biết dường như đối Thành Mỹ Nghiên gật gật đầu. Mấy người nói chuyện ở giữa, Lục Thời Chăn cũng cảm giác được Hứa Thập Nguyệt cái bóng từ trên người nàng rút ra. Ánh nắng lưu loát đem lần nữa ngồi về trên ghế người bao trùm. Cho kia bình tĩnh thanh lãnh điểm xiết lấy mấy điểm ôn hòa. Nhìn lên đến liền cùng mới vừa rồi không có gì sai biệt. Nhưng chính là như vậy không có có chênh lệch, mới khiến cho Lục Thời Chăn lo lắng. Nàng cực kỳ sợ hãi Hứa Thập Nguyệt sẽ đem Thành Mỹ Nghiên không phủ nhận làm là bản thân cái này cái nữ nhi cho mụ mụ thầm lén ám chỉ. Sau đó cho bản thân cài lên cái lớn mấy phần. Nghĩ đến như vậy bị xáo trộn tích phân hệ thống. Lục Thời Chăn gấp gáp lật đật tỏ rõ lập trường. Mụ mụ, ta đối Hứa Thập Nguyệt thật không có. Lục Thời Chăn lời nói này gấp gáp. Trong miệng quả táo còn không có toàn ăn hết. Vẫn là hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm. Mà Thành Mỹ Nghiên cũng không chờ nàng đem nói cho hết lời. Liền đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Nói, mụ mụ biết ngươi là tuân thủ nội quy trường học kỳ hảo hài tử. Trước tiên đem quả táo ăn hết lại nói. Cũng không sợ nghẹn, Thành Mỹ Nghiên con mắt cười cong cong. Trong thanh âm tràn đầy ôn nhu. Nói liền giận nó không tranh đưa nàng cái này. Ngốc nữ nhi. Không phải muốn ngay trước con gái người ta mặt cho bản thân phủi sạch quan hệ lời nói đều đẩy trở về. Thành Mỹ Nghiên là cảm thấy bản thân cái này cái nữ nhi gần nhất ngoan không ít. Cả người làm việc tác phong cũng so trước đó chính khí. Nhưng quá mức chính khí là không giao được bạn gái. Chính là muốn hàm hàm hồ hồ. Chính là muốn thật không minh bạch. Như vậy mới có thể phát triển. Cái này đứa nhỏ ngốc. Thành Mỹ Nghiên liền thế này lại vuốt vuốt Lục Thời Chăn đầu. Than thở ánh mắt ta rơi vào vừa mới Hứa Thập Nguyệt đút cho Lục Thời Chăn quả táo bên trên. Kia chỉnh chỉnh tề tề xinh đẹp con thỏ quả táo để nàng hơi kinh ngạc. Không khỏi hỏi nói, những này con thỏ quả táo đều là Thập Nguyệt ngươi gọt sao? Ân, Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh gật đầu. Tiện tay gọt, để A-di chê cười. Thấy cười cái gì? Ta đều không nhất định có thể gọt ra đẹp như vậy quả táo thỏ đâu. Thành Mỹ Nghiên phát hiện bản thân là càng ngày càng thích Hứa Thập Nguyệt tiểu cô nương này. Tán dương liên tục, không nghĩ tới chúng ta Thập Nguyệt tay khéo như vậy. Thật lợi hại, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy hơi hơi cúi đầu gật đầu biểu thị khiêm tốn. Ánh mắt có mấy phần khó hiểu. Nàng cũng không phải là không thích Thành Mỹ Nghiên đối sự tán dương của nàng. Mà là đối với nàng cái này theo bản năng động tác mà cảm thấy mấy phần hậu chi hậu giác nghi hoặc. Giống như nàng vừa rồi nói với Thành Mỹ Nghiên, Hứa Thập Nguyệt bản thân cũng không biết tại sao mình lại gọt vật này. Nàng cho tới bây giờ đều không cùng mụ mụ học qua. Mà lại trong nhà nàng cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho nàng điêu qua cái gì con thỏ quả táo. Loại chuyện này đối với nàng mà nói hẳn là rất xa lạ. Nhưng lại không hiểu quen thuộc, chỉ là cầm lên đao cùng quả táo, tay liền không tự chủ được làm như vậy. Hứa Thập Nguyệt từ Thành Mỹ Nghiên lời nói có thể nghe được, Nàng con thỏ quả táo phẩm tướng rất là không tệ. Nhưng cứ việc nàng bây giờ thị lực so với hôm qua từ trong nước ra muốn đã khá nhiều. Nhưng nàng cũng không thể thấy rất rõ ràng. Nếu như không phải là quen thuộc cơ bắp ký ức, nàng không thể làm được nhẹ nhàng như vậy liền khắc ra một con thỏ quả táo. Nhưng cái này phần quỷ dị cơ bắp ký ức lại là từ đâu tới đâu? Có Lục gia tọa trấn tạo áp lực. Trường học đối tôn thần thần xử lý rất nhanh. Khai trừ thông báo ở trong một ngày đồng thời hoàn thành. Hứa Thập Nguyệt cho tới bây giờ không có cảm thấy chính nghĩa sẽ như thế nhanh chóng thực hiện. Nhưng Lục Thời Chăn vẫn là giúp bản thân đạt thành. Giống là vì nghênh đón đám này thừa thắng trở về dàn nhạc thành viên. Mặt trời hôm nay phá lệ ấm áp. Ánh nắng lọt vào dàn nhạc phòng tập luyện bên trong. Cho cái này cuộc họp biểu dương hiện trường bỏ ra sáng ngời nhất ánh sáng. Hứa Thập Nguyệt dựa theo dàn nhạc quy củ ngồi ở nàng ghế đầu trên ghế. Nhìn xem Trần Lão Sư ở trước phòng học phương phát biểu. Nàng biết đây không phải các nàng dàn nhạc phong cách. Các nàng dàn nhạc cho tới bây giờ đều không trương dương. Ở dàn nhạc 2 năm này nhiều. Vô luận là cái gì diễn xuất tranh tài Trần Lão Sư vì để cho mọi người không đem vinh dự xem rất trọng. Đều không cho các nàng mở qua cái gì cuộc họp biểu dương. Hảo hảo chơi một trận. Trở về tiếp tục tập luyện. Chính là các nàng lẫn nhau ngầm thừa nhận quy củ. Mà có một người đi tới thay đổi nơi này. Hứa Thập Nguyệt nghĩ đến. Quay đầu nhìn về phía đứng tại một bên tường giơ cao lên điện thoại thu hình người. Làm khuyến khích Trần Lão Sư xử lý thế này một trận cuộc họp biểu dương kẻ đầu têu. Lục Thời Chăn phá lệ tích cực. Chung quanh dàn nhạc thành viên đều là thân thể thẳng nếp ngồi ở cái ghế của mình thượng. Chỉ là Lục Thời Chăn cầm điện thoại di động vừa đi vừa về quay chụp. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy đem điều này giơ điện thoại di động thiếu nữ. Nhích tới nhích lui cái bóng mơ hồ từ đầu đến cuối không chịu yên tĩnh. Nàng hoạt bát cùng cái này địa phương nghiêm túc có chút không hợp nhau. Nhưng lại giống như là đen trắng thế giới một vệt nhan sắc. Sắp chết tịch chút nghiêm túc lên một điểm sán lạn. Cũng không tính được cỡ nào phiền. Hứa Thập Nguyệt ở trong lòng suy nghĩ. Liền nghe được Trần Lão Sư kêu lên tên của mình. Thập Nguyệt, đi lên. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Hứa Thập Nguyệt có chút mờ mịt dựa theo Trần Lão Sư chỉ thị đứng ở vị trí của nàng. Tiếp lấy giống như giúp bản thân đền bù đồng dạng. Trần Miêu Miêu ăn mặc lễ nghi tiểu thư quần áo. Đem cúp đưa đến trong tay mình. Chúc mừng ngươi, Thập Nguyệt. Thanh âm của Trần Miêu Miêu mang theo ý cười. Nặng trĩu cúp cùng giấy chứng nhận đặt ở Hứa Thập Nguyệt tay để nàng có một cái chớp mắt giật mình. Không phải giống như, phải thì phải. Dàn nhạc mọi người đang giúp nàng hoàn thành bản thân vắng mặt trận kia lễ trao giải. Thật ra Hứa Thập Nguyệt là không thèm để ý điều này. Vinh dự danh lợi đối với nàng mà nói chỉ thường thôi. Canh giữ ở Lục Thời Chăn bên giường. Nhìn tận mắt nàng tỉnh lại so bất luận cái gì một trận lễ trao giải đều tới quan trọng. Chỉ là nàng không thèm để ý. Ở trong mắt của người khác lại là không thể thiếu mất thời khắc quan trọng. Mà kia cá biệt người không là cái gì những người khác. Là Lục Thời Chăn. Lại là Lục Thời Chăn, mà mọi người cũng nguyện ý phối hợp nàng giúp bản thân đền bù. Hiền lành ấm áp giống như là sóng biển mãnh liệt, che trời lấp đất mà hướng Hứa Thập Nguyệt đánh tới. Chỉ là so với tâm tình tiêu cực hung ác, phần này sóng biển ôn nhu không cách nào lời nói. Đây là Hứa Thập Nguyệt một thân một mình tháng thứ 5. Còn thiếu một chút gần nửa năm, mà chênh lệch điểm này nàng cảm thấy lấy sau sẽ không còn đuổi kịp nàng. Nàng cảm giác được, nàng trên thế giới này thật ra cũng không phải là độc thân người. Nói chút gì đi, Trần Lão Sư nhìn xem chậm chạp cũng không có nhúc nhích làm Hứa Thập Nguyệt. Cổ vũ nói, hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy như hoàn hồn nháy mắt hạ mắt. Không có ấp ủ, cũng không có đánh nghĩ sẵn trong đầu. Thật ra cũng không có chuẩn bị cái gì phát biểu. Dù sao ta từ không cảm thấy thu hoạch được cái này giải thưởng là một mình ta công lao. Nếu như không có mọi người phối hợp, dàn nhạc hoàn mỹ diễn xuất, một mình ta cũng lấy không được cái này giải thưởng. Cái này thưởng là cá nhân ta, cũng là đối mọi người khẳng định. Cảm ơn mọi người. Nói đến đây, Hứa Thập Nguyệt liền dừng một chút, nàng môi mỏng hé mở, giống như là vẫn chưa nói xong. Mọi người tiếng vỗ tay cũng đang đợi nàng một câu cuối cùng. Mà nàng một câu cuối cùng là cho Lục Thời Chan. Cũng cảm ơn ngươi, Lục Thời Chan. Hứa Thập Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, nói không ra có không có nghẹn ngào cảm khái trộn vào bên trong. Lục Thời Chan liền thế này giơ điện thoại, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Ngoài cửa sổ ánh nắng thanh minh mà ấm áp, cho thiếu nữ đôi mắt trải thượng một tầng nhu ý, bình tĩnh phảng phất ở màn hình đầu kia cùng Lục Thời Chan đối mặt. Tiếng vỗ tay so với vừa nãy còn nhiệt liệt ở phòng tập luyện vang lên. Lục Thời Chan thấy được Tưu Tưu ở nàng trong màn hình đặt vào pháo hoa. Giống như là nàng tâm tại lúc này thình thịch kia một chút. Vô số sán lạn pháo hoa ở Lục Thời Chan tâm dã lên cao lên tràn ra. Rõ ràng ban ngày bên trong tràn đầy chói mắt kim sán. Kia mai một ở nàng cái này dã trong đất vô danh cỏ nhỏ trong gió lung lay. Không bị bất luận kẻ nào phát giác giãn ra nó lá cây. Trần Miêu Miêu ở một bên nhìn xem một màn này tay đều nhanh đạp nát. Cuộc họp biểu dương vừa kết thúc, nàng liền thừa dịp Lục Thời Chan cùng Trần lão sư cùng đi cho Hứa Thập Nguyệt cầm cử đi sinh yêu cầu cung cấp chứng minh tài liệu khe hở. Đi nhanh đến Hứa Thập Nguyệt bên người. Trần Miêu Miêu phá lệ thuần thục ở Hứa Thập Nguyệt bên người ngồi xuống. Nâng mặt, thật là lãng mạn nha. Hứa Thập Nguyệt lại không có trả lời. Chỉ ghé mắt liếc mắt nhìn Trần Miêu Miêu. Trần Miêu Miêu thì lập tức nghiêm mặt. Sau đó nói. Ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Làm ngươi những năm này bạn tốt. Ta cũng không bị ngươi cảm tạ. Ta muốn ghen. Hứa Thập Nguyệt nghe được Trần Miêu Miêu trong thanh âm mơ hồ mất mát tiếc nuối. Cũng biết bản thân hẳn là cảm ơn một cái Trần Miêu Miêu. Liền bổ nói. Cảm ơn ngươi, Miêu Miêu. Mà Trần Miêu Miêu cũng không phải tính toán xét nét người. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy bản mặt lập tức không nhịn cười được. Cái này còn tạm được. Nói nàng liền khoát tay áo. Lại giống là nghĩ đến cái gì. Cố ý nói. Thật ra ta cũng không có như vậy ăn Lục Thời Chan dấm a. Dù sao nàng hiện tại nhưng là có siêu cường mị lực nhân cách vườn trường nhân vật phong vân. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Trần Miêu Miêu câu nói này. Hơi nhíu mày, cảnh giác làm cho thanh âm của nàng thấp mấy phần. Vì cái gì? Chính là Lục Thời Chan anh thư cứu mỹ nhân câu chuyện đã bị truyền ra ngoài. Trần Miêu Miêu nói, tăng thêm dàn nhạc lần này hiếm thấy cầm kim tượng. Cùng Tôn Thần Thần bị khai trừ. Nàng ở trường học chúng ta là nổi danh. Hai đánh Tôn Thần Thần, trung khuyển đệ nhất nhân. Trần Miêu Miêu âm điệu dương lên. Nhiều hứng thú cùng Hứa Thập Nguyệt giảng thuật Lục Thời Chan hiện tại ở trường học tình huống. Mà dừng một chút, Trần Miêu Miêu liền lại hướng Hứa Thập Nguyệt nhích tới gần mấy phần. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đã sớm nói cho ngươi qua. Hiện tại khuyển hệ rất quý hiếm. Ngươi bây giờ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tái không hành động chó của ngươi chó liền bị người đoạt đi rồi. Hứa Thập Nguyệt nghe Trần Miêu Miêu lời nói. Bỗng dưng liền hiểu người này ý tứ. Nàng là nghĩ thông suốt qua làm nổi bật Lục Thời Chan quý hiếm. Đến giật dây mê hoặc chính mình. Mà như vậy dạng một cái rõ ràng vụng về cạm bẫy nàng vậy mà không có một tia phòng bị đi vào. Thậm chí nếu như không phải là Trần Miêu Miêu nóng vội trực tiếp bại lộ. Nàng thậm chí đều không thể phát giác được. Ánh nắng hơi nghiêng. Đem thiếu nữ rũ xuống đôi mắt chiếu mở đi mấy phần. Ghen tị, chiếm hữu, đê, ục vọng giống như là phun lưỡi rắn. Chậm rãi từ từ chiếm cứ ở nàng tân sinh ra cây kia uy hiếp bên trên. Tỉnh táo không cách nào tỉnh táo. Bình tĩnh không còn bình tĩnh. Hứa Thập Nguyệt biết cái này là đại kỵ. Một khi bại lộ ở cho thủ dỗi rãnh ánh mắt, liền sẽ ảnh hưởng đến nàng cầm về Hứa ra đồ vật. Thậm chí sẽ để cho nàng thất bại thảm hại. Nàng hẳn là đưa nó trừ bỏ. Ngay lúc này, một đạo nhẹ nhõm thanh âm cắt đứt Hứa Thập Nguyệt mạch suy nghĩ. Trò chuyện gì vậy? Lục Thời Chan trở lại. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem trong tầm mắt cái này bóng người quen thuộc. Như không có chuyện gì xảy ra thu hồi suy nghĩ của mình. Không có gì, Tiếp lấy nàng liền chú ý tới Lục Thời Chân cầm trong tay đồ vật. Hỏi, vật liệu đều lấy được rồi. Chúng ta có thể đi được chưa? Mặc dù chướng mắt người đã bị khai trừ, nhưng Hứa Thập Nguyệt bây giờ còn tại tạm nghỉ học bên trong. Dù cho đến trường học cũng như cũ sẽ không hồi lớp học khóa. Huống chi, vừa mới Trần Miêu Miêu nói lời còn quanh quẩn ở nàng trong đầu. Xung quanh ẩn núp con mắt để nàng muốn mang Lục Thời Chân mau mau rời đi. Mà Lục Thời Chân bị cảm vẫn chưa hoàn toàn hảo. Đang nghĩ ngợi lười nhác không trở về lớp học khóa. Nghe vậy lập tức thuận Hứa Thập Nguyệt lời nói gật gật đầu. Đều lấy được rồi. Chúng ta có thể đi. Buổi trưa trường học giống như là ngủ say bình thường yên tĩnh. Giày ép qua khô héo lá cây phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Hứa Thập Nguyệt còn cùng ngày bình thường như thế đưa tay đáp tại Lục Thời Chân trên cổ tay. Nỗi lòng lại không có ngày thường bình tĩnh như vậy. Nàng cảm giác không chỉ có một loại cảm xúc ở trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Đem lý trí cùng cảm tính cây cân bị sông đung đưa trái phải. Tâm tình của nàng vô hình có chút không tốt. Liên quan giống như còn giận cá chém thớt giờ phút này trong tay nàng cái này có chút sức nặng cúp. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nắm chặt lại cái này tạo hình đơn giản cúp. Có chút bốc đồng đối Lục Thời Chân nói. Trầm, người giúp ta thu đi. Loại vật này còn ngại trầm a, ta hận không thể cầm một 18 cái ôm khoe khoang đâu. Lục Thời Chân ngoài miệng nói. Tay lại rất tự nhiên nhận lấy Hứa Thập Nguyệt đưa tới cúp. Đây là nàng lần thứ nhất thấy cúp. Kia có giá trị không nhỏ đá thủy tinh khúc xạ ánh sáng của mặt trời. Thanh tịnh trong suốt, nàng nghĩ, loại này không nhiễm một tia tạp chất đồ vật cũng liền chỉ có Hứa Thập Nguyệt có thể xứng với. Nghĩ tới đây, Lục Thời Chân dừng một chút, có nụ cười từ trên mặt nàng tràn ra. Tiếp lấy nàng liền nửa đùa giỡn đối Hứa Thập Nguyệt nói. Người nói, người đem đẹp như vậy đồ vật giao cho ta, sẽ không sợ ta nhìn nó đẹp mắt, theo vì bản thân có a, không sợ. Hứa Thập Nguyệt lắc đầu, nàng biết Lục Thời Chân không phải là người như thế, mà lại, nơi xa có gió thổi mà lên, đem miễn cưỡng treo ở trên cây lá cây thổi đến lay động. Khô héo mà bền bỉ xẹt qua gạch màu mặt đất, phát ra sinh mệnh sau cùng thanh âm. Lục Thời Chân còn ở nơi này làm như có thật ngay trước mặt Hứa Thập Nguyệt ngắm nghía nàng cái này xinh đẹp cúp. Chờ đợi Hứa Thập Nguyệt trả lời. Kia tràn ngập lá rụng thanh trong lỗ tai liền cùng lúc vang lên Hứa Thập Nguyệt thanh âm cùng hệ thống thanh âm. Người muốn, nó chính là của ngươi. 999. Cách chương.